Trưởng công chúa đậu bổn đậu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thái giám ngự tiền chạy tới Thượng Dương cung truyền cho Tố Tâm. Trưởng công chúa biết được việc này, cũng bất chấp gió tuyết chạy tới ngoài Phụng Tiên Điện. Tuyết rơi trên đỉnh đầu, quần áo của nàng trắng xóa một mảnh. Tố Tâm cầm áo choàng chạy theo phía sau. Đều nói trưởng công chúa chi thư đạt lý, thuở nhỏ thủ cung lễ tiết, chưa bao giờ làm chuyện việt mô. Người đi ngang qua không rõ nguyên nhân, nhao nhao quỳ xuống hành lễ vấn an. Trình gia tiểu thư ở xa biết được việc này, ngồi ở trong nhà, một mình rơi lệ, khóc lóc cầu xin quý phi nương nương, cũng muốn lui cửa hôn sự này, không đành lòng chịu khổ nạn này. Nàng coi như thật lòng thích Lâm Hiến, muội muội ngoan, một mảnh tâm ý của muội, ông trời tự nhiên cảm giác nhất định phải trả lại cho muội một lang quân như ý, muội về nhà an tâm chờ là được. Trầm quý phi nhẹ giọng trấn an Trình gia tiểu thư tình hảo, sai người đưa Trình tiểu thư hồi phủ. Đình trượng trong tay bọn thị vệ từng chút đánh lên người Lâm Hiến, sắc mặt tái nhợt, vẫn không chịu sửa miệng. Bệ hạ còn trẻ, căn cơ bất ổn, rốt cuộc vẫn là để ý lời đồn đãi nhảm như, để ý quyền uy của Ninh Viễn Hầu. Vương công công cầm đầu nhìn Lâm Hiến bị hình phạt trong điện, tiến lên đi vài bước, khom người bám vào bên tai Lâm Hiến, nói vài câu không đau không ngứa. Lời nói, bệ hạ có một câu lệnh cho ta thay mặt ta chuyển lời cho thế tử nghe. Thế tử vị trí nhìn như nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ dàng. Tiên đế đem thế tử nuôi ở trong kinh đô hoàng thành. Ý muốn là gì? Thế tử bảy thước nam nhi, cả ngày vũ văn lộng mặc, thật lòng cam. Tiên đế thương tiếc trưởng công chúa như thế nào, đến cũng không thể toàn bộ tâm ý trưởng công chúa. Thế tử ái mộ trưởng công chúa thì như thế nào? Thế tử xuất thân từ Ninh Viễn Hầu Phủ, tất nhiên nên biết, cùng trưởng công chúa kiếp sau tuyệt đối không có khả năng. Lâm Hiến năm đó là tự nguyện ở lại kinh đô, không vì danh vị thế tử, chỉ vì nhân sinh hắn thích ở trong hoàng thành. Lâm Hiến tâm duyệt với trưởng công chúa, là từ lúc mới gặp trong lòng đã sinh ra vui mừng. Tiên đế đa nghi, lòng từ phụ không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng cũng như thế nào cũng không vượt qua hoàng quyền đi. Bệ hạ càng là như thế, có thần tử nói nhanh, không ngoại trừ trưởng công chúa, bệ hạ sao có thể an tâm, vững vàng ngồi ở vị trí cao. Lâm Hiến cũng hiểu, chỉ là hắn còn tồn tại một phần tâm tư thiếu niên. Mong bệ hạ bận tâm đến uy danh hách hách của Ninh Viễn Hầu Phủ. Nhân luân cương thường, kiêng kỵ cũng tốt, nghi ngờ cũng tốt, chớ làm bị thương người hắn cẩn thận bảo vệ. Thế tử không để ý đến tính mạng của mình và toàn tộc, như vậy trưởng công chúa đâu? Thế tử cũng không quan tâm sao? Cho dù vừa rồi bị biệt, Lâm Hiến không nói một lời. Nghe đến đây, nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán bại lộ, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Bệ hạ thánh ân, thế tử cùng Trình gia tiểu thư suốt ngày làm trưởng công chúa trai kinh đô. Thế tử phải suy nghĩ chu toàn. Có đôi khi, uy thế của thiên tử không có quyền nằm ở lòng. Lâm Trung Quy buông nắm đấm nắm chặt ra, tiếp nhận thánh chỉ trong tay Vương công công. Thần Lâm Hiến lĩnh tạ ân. Cuối cùng cũng đến trễ một bước. Lâm Hiến chống người, cố gắng đứng dậy, rời khỏi Phụng Tiên Điện. Khi đi ngang qua trước mặt trưởng công chúa, quy củ hành lễ thường lễ, xa lạ xa cách, trưởng công chúa không để ý đến mọi người, ra tay kéo tay Lâm Hiến nắm chặt thánh chỉ. Ta nghĩ, ít nhất ta có thể giữ được hắn. Tạ ơn điện hạ đã yêu thần. Bụi lắng xuống, và mọi thứ đều có giá trị. Cách chương.